chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1375, ngoài cửa sổ tiếng ho khan. Đứng tại trước gương chiếu chiếu, thì liền Lý Uyển chính mình cũng cảm thấy, đêm nay nàng đặc biệt mê người, nhớ đến, lần trước như vậy mê người thời điểm, vẫn là tại mười mấy năm trước trong hôn lễ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nàng hẳn là có thể thành công đi. Vương Đại Đông tắm rửa xong nằm ở trên giường, cũng là có chút ngủ không được. Hồng tỷ gọi hắn đi qua lại là muốn cho hắn cùng Tần Tuyết bắt tay thân thiện. Kết quả hắn nghĩ lầm, kết quả đến miệng vịt bay không nói, còn bị Tần Tuyết bị nhìn đến, chỉ sợ về sau gặp Tần Tuyết càng thêm xấu hổ. Thật sự là ngày chó. Bất quá, mấy ngày nay Vương Đại Đông thật đúng là có chút sao động. Bị chính mình gì nhỏ trêu chọc, lại bị Hồng tỷ trêu chọc. Có cái lão bà xinh đẹp, hết lần này tới lần khác lại không có cách nào động phòng. Nhân sinh, có dám hay không lại thê lương một số. Lý Uyển trực tiếp đi vào Vương Đại Đông cửa. Lần trước nàng đến Vương Đại Đông phòng ngủ, còn có mấy phần giấy rùa, lần này lại không có, bởi vì nàng không được không làm như vậy. Răng rác, Vương Đại Đông phòng cửa bị đẩy ra, không có gì bất ngờ xảy ra, là Lý Uyển. Trên thực tế, Lý Uyển theo phòng mình bên trong đi ra đến thời điểm, Vương Đại Đông liền đã nghe được thanh âm, trong lòng xoắn xuýt đồng thời, vậy mà lại có chút chờ mong. Vương Đại Đông, ngươi ngàn vạn không thể động cái gì tà niệm, nếu không chẳng những có lỗi với nữ lão tổng, đồng thời cũng có lỗi với ngươi tiểu di. Tại Lý Uyển đẩy hắn ra môn thời điểm, Vương Đại Đông dạng này khuyên bảo chính mình, nhưng khi hắn nhìn đến đứng tại cửa ra vào Lý Uyển lúc, cả người nhất thời mắt trợn tròn. Hôm nay Lý Uyển thật sự là quá đẹp. Mỹ Vương Đại Đông gần như sắp muốn không nhận ra nàng tới. Rất rõ ràng, đêm nay Lý Uyển là trang điểm qua, mà lại họa vô cùng dụng tâm. Có thể nói, liền xem như để chuyên gia trang điểm đến cho nàng họa, đều không đạt được dạng này hiệu quả. Nguyên nhân rất đơn giản, lấy Lý Uyển tuổi tác, nàng sớm đã tìm tới thích hợp nhất chính mình trang. Trước kia Vương Đại Đông cũng nhìn qua Lý Uyển trang điểm bộ dáng, thế nhưng chút trang Lý Uyển đều là tùy ý vẽ vời, mà không phải giống đêm nay họa như vậy cẩn thận, như vậy hoàn mỹ, cong cong như là liễu diệp lông mày nhỏ nhắn, quyển vành lên mà lông mi dài, sáng ngời hai con ngươi, nhỏ nhắn mũi ngọc tinh xảo, thoa cốt sắc môi son cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vô cùng mịn màng da thịt. Lúc này Lý Uyển hoàn toàn không nhìn thấy năm tháng lưu lại dấu vết. Quả thực cũng là một vị tái thế giai nhân. Còn có Lý Uyển y phục trên người, thật sự là quá gợi cảm. Khi thấy dạng này Lý Uyển thời điểm, Vương Đại Đông biết, hắn tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được. Lý Uyển nhẹ nhàng đi tới, chỉ nói vô cùng đơn giản một câu. Câu nói kia trực tiếp liền để Vương Đại Đông hoàn toàn bốc cháy lên. Ta muốn làm ngươi nữ nhân. Đây chính là Lý Uyển đối Vương Đại Đông nói tới. Giờ khắc này, trừ phi là trời sập xuống, nếu không ai cũng ngăn cản không Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trực tiếp theo giường phía trên nhảy xuống, sau đó đem Lý Uyển cho hoành ôm. Thật xin lỗi, Đại Đông, thật xin lỗi, Tiểu Nghiên. Lý Uyển nhắm mắt lại, giống như thống khổ, giống như hưởng thụ, khụ khụ. Ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị rong ruổi chiến trường thời điểm, một cái trầm thấp tiếng ho khan tại ngoài cửa sổ vang lên. Vương Đại Đông mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống tới. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là Lâm Thi Nghiên tỉnh, nhưng rất nhanh hắn phát hiện không đúng, không phải Lâm Thi Nghiên. Bởi vì tiếng ho khan là âm thanh nam nhân, mà lại cái thanh âm kia không phải tại trong biệt thự, mà là tại bên ngoài biệt thự. Người nào? Vương Đại Đông thấp giọng hỏi. Không có trả lời, chỉ có chết đồng dạng yên lặng. Vương Đại Đông cẩn thận nghe kỹ vài giây đồng hồ, phát hiện lại không một tia vang động, mà lại ngoài cửa sổ cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Nếu có bất luận kẻ nào tại ngoài cửa sổ, hắn khẳng định liền có thể nghe được đối phương tiếng tim đập. Trừ phi người kia có thể khống chế chính mình trái tim ngưng đập. Chẳng lẽ là mình bởi vì quá mức tâm hỏng, cho nên bắt đầu nghi thần nghi quỷ? Vương Đại Đông thầm nghĩ đến, cúi đầu là Lý Uyển tấm kia dung nhan tuyệt thế, nhất định là mình nghe lầm. Vương Đại Đông cúi đầu, chuẩn bị khẽ hôn Lý Uyển cái kia trắng nõn, mê người cái cổ. Khụ khụ, tiếng ho khan vang lên lần nữa. Lần này, Vương Đại Đông vô cùng xác định, chính mình cũng không có nghe lầm. Bất quá, khi hắn cẩn thận nghe thời điểm, vậy mà lại cái gì đều nghe không được. Vương Đại Đông tiếp tục hướng về Lý Uyển tự thân đi. Nhưng, lần này, Vương Đại Đông trong mắt không còn chút nào nữa tà niệm. Khục, lần này, tiếng ho khan vừa mới vang lên, Vương Đại Đông thân thể chính là trực tiếp theo cửa sổ nổ bắn ra đi. Tốc độ nhanh giống như quỷ mị, Lý Uyển trong lòng một mực có dãy rùa. Nhưng một khắc này thật muốn đến thời điểm, nội tâm của nàng, vậy mà trở nên không dãy rùa. Nguyên lai, tại trong nội tâm nàng, đây chính là nàng chỗ chờ mong kết quả. Bất quá, ngay tại Lý Uyển chờ đợi nàng chỗ chờ mong kết quả đến thời điểm, Vương Đại Đông vậy mà từ trên người nàng biến mất, vừa mới tiếng ho khan, nàng cũng không nghe thấy, cho nên nàng chỉ có thể coi là Vương Đại Đông là trốn tránh. Lại thất bại a, Lý Uyển tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một vòng vẻ thê lương. Dạng này cũng tốt, cũng coi như giải thoát a. Lý Uyển yên lặng mặc bị Vương Đại Đông rút đi một nửa váy. Không sai sau đứng dậy rời đi Vương Đại Đông gian phòng. Bên kia, Vương Đại Đông đã đuổi theo ra đi. Hắn nhưng là ẩn thế cấp tu vi. Tốc độ gì nhanh chóng, hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là ai tại giả thần giả quỷ, chờ hắn theo cửa sổ nhảy ra ngoài, chính là nhìn đến một cái toàn thân bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ người áo đen nhanh chóng thoát đi. Vương Đại Đông trực tiếp đuổi theo, hắn cũng không tin, đối phương tốc độ có thể rất nhanh qua ẩn thế cấp. Ẩn thế cấp tốc độ bộc phát ra. Quả thực thì cùng sao băng một dạng, đương nhiên, nói là sao băng quá khoa trương, nhưng khẳng định nhanh hơn xe đua, nhưng là, hắn vậy mà đuổi không kịp, bóng đen kia tốc độ, vậy mà không chậm hơn hắn, chẳng lẽ đối phương cũng là ẩn thế cấp, Vương Đại Đông trong lòng hoảng sợ không thôi, bên cạnh hắn vậy mà xuất hiện một cái ẩn thế cấp, cũng không biết là địch hay bạn. Mặc kệ nhiều như vậy, đuổi theo hỏi một chút liền biết, hắc ảnh tốc độ, dù sao cũng là so Vương Đại Đông phải chậm hơn một số, mà lại cảm giác kế tục không đủ, Vương Đại Đông truy mấy cây số về sau, rốt cục đuổi kịp, ngươi là ai, tại sao muốn giám thị ta? Vương Đại Đông nghiêm nghị hỏi, nhưng mà, trả lời hắn là một cái cột đèn đường tử. Cái kia cột đèn đường tử dưới đáy giống như là biến mềm một dạng. Đột nhiên nằm ngang ở Vương Đại Đông trước mặt. Bành, Vương Đại Đông bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp đâm vào mười mấy cm to cột đèn đường tử phía trên. Nhưng là, Vương Đại Đông thân thể cũng là thánh thể, trực tiếp đem cột đèn đường tử từ giữa đó đụng gãy. Sau đó tiếp tục đuổi theo. Vì trì hoãn Vương Đại Đông tốc độ, từng cây cột đèn đường tử hướng về hắn quét ngang mà đến. Bất quá, hắn đã có phòng bị, không còn có bị cột đèn đường tử đụng vào. A, đột nhiên, một chiếc xe hơi bay lên, hướng về Vương Đại Đông đập tới. Trong ô tô nữ tài xế đã sợ mất mật, nghĩ thầm, chính mình khẳng định chết chắc. Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Cái này nếu để cho xe hơi như thế đập xuống, người bên trong tuyệt đối phải biến thành bánh thịt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó,